Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vĩnh Ninh đang nghĩ vậy, lại bị Lê Thanh Chấp chừng mắt nhìn. Lê Thanh Chấp rất khó chịu với Đỗ Vĩnh Ninh cứ nhìn Kim Tiểu Diệp cũng đúng lúc này. Uông huyện lệnh đề nghị đi xem cây hồng đó. Mọi người tự nhiên phải đi theo. Chuyện này kỳ thực không liên quan tới nhà bọn họ. Lê Thanh Chấp liền không chen lên phía trước, mà đứng nói chuyện với Kim Tiểu Diệp ở phía sau. Tiểu Diệp, ta lại thi đậu án thủ rồi. Hắn kể lại chuyện ở tỉnh thành mấy ngày nay, Kim Tiểu Diệp cũng kể lại chuyện ở huyện Sùng Thành. Hai người đang nói chuyện, Kim Tiểu Cô đột nhiên đi tới, nắm lấy tay áo Lê Thanh Chấp khóc lóc. À Thanh, ta là không sao chứ, ta thật sự không cố ý, ta nào biết hắn sẽ té xuống. Tiểu Cô yên tâm, người sẽ không sao đâu, Lê Thanh Chấp nói. Kim Tiểu Cô vẫn đang khóc, Diêu lão đầu C, H, ế. Tê lúc đó thật đáng sợ, ban đêm hắn có tới tìm ta không? Hu hu hu, Lê Thanh Chấp chỉ đành nói. Sẽ không đâu, lúc C, H, ế, Tê hắn chừng mắt nhìn ta, lúc sống hắn đã khó dây dưa, C, H, ế, Tê rồi chắc chắn càng khó dây dưa. Lê Thanh Chấp trước kia trò chuyện với Kim Tiểu Cô, đã nhận ra Kim Tiểu Cô có chút mê tín dị đoan. Bây giờ, tính mê tín của Kim Tiểu Cô có chút nghiêm trọng rồi. Lúc này, bọn họ đã tới nhà Kim Tiểu Cô. Hiện trường vụ án, tối hôm qua vẫn còn đó, trên hòn đá dưới gốc cây hồng, vẫn còn vết máu. Hòn đá này rõ ràng đã được đặt dưới gốc cây từ lâu, trên mặt có chút trơn nhẵn, hẳn là thường xuyên có người ngồi, nhưng sau này. Hòn đá này chắc chắn không ai dám ngồi nữa. Trời đã tối, Uông huyện lệnh bảo nha dịch rời hòn đá đi, liền nhìn thấy côn trùng nhỏ và đất cát ẩn nấp bên dưới. Hòn đá này được đặt ở đây, đã không biết bao lâu rồi. Cây hồng cũng không có ai động tay động chân, điều này đủ để chứng minh nhà Kim Tiểu Cô không cố ý hại người, là người C, H, ế, Tê tự mình không cẩn thận té xuống. Người trong thôn cũng nói như vậy, Uông huyện lệnh thắp nến xử lý vụ án này, Diêu lão đầu là tự mình không cẩn thận té chết, hơn nữa lại là té C, H, ế, Tê lúc ăn trộm, không liên quan tới nhà Kim Tiểu Cô. Nhà Kim Tiểu Cô không cần bồi thường, 5 lượng bạc mà nhà họ Diêu lấy đi hôm qua, phải trả lại. Ngoài ra, Diêu Tổ Minh dẫn người tới nhà họ Kim gây rối, không chỉ làm hỏng một số đồ đạc nhà họ Kim, còn làm lỡ việc làm ăn của nhà họ Kim, phải bồi thường 2 lượng bạc. Tuy nhiên Uông huyện lệnh cũng nói, cha Diêu Tổ Minh dù sao cũng đã mất, thông cảm cho nỗi đau của hắn ta, nên bảo nhà Kim Tiểu Cô chặt cây hồng, vứt hòn đá đi. Để nhà họ Diêu dễ chịu hơn một chút. Uông huyện lệnh làm như vậy, kỳ thực là vì lúc xử án, thấy nhà Kim Tiểu Cô có chút mê tín. Chặt cây vứt hòn đá, ông lại an ủi vài câu, Kim Tiểu Cô cuối cùng cũng không còn sợ hãi nữa. Ngoài chuyện này, Lê Thanh Chấp kể lại chuyện Kim Tiểu Cô từng nói với hắn, chuyện Diêu Tổ Minh lén lút chiếm đất nhà nàng. Uông huyện lệnh liền bảo trưởng thôn đo lại đất, phân chia rõ ràng. Vụ án này Uông huyện lệnh xử lý rất công bằng, không vì sự tồn tại của Lê Thanh Chấp mà thiên vị Kim Tiểu Cô. Cũng vì vậy, Diêu Tổ Minh không dám có chút khó chịu nào, hắn ta lấy ra 7 lượng bạc, 5 lượng đưa cho Kim Tiểu Cô, 2 lượng đưa cho Kim Đại Bá Mẫu, rồi lủi thủi về nhà. Tuy nhiên vụ án kết thúc, chỉ là một sự khởi đầu. Xảy ra chuyện như vậy, Lê Thanh Chấp cảm thấy người trong thôn đối với nhà Diêu Tổ Minh, chắc chắn sẽ có khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ở nông thôn, rất nhiều lúc đều phải dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói chuyện cha Diêu Tổ Minh qua đời. Theo tục lệ, hàng xóm láng giềng không chỉ phải giúp đỡ lo liệu đám tang, còn phải cho nhà bọn họ mượn bàn ghế bát đũa nhà mình. Trước kia, dù Diêu Tổ Minh nhân phẩm không tốt, mọi người vẫn sẽ giúp đỡ, nhưng bây giờ, ai còn nguyện ý giúp đỡ? Ngày tháng của nhà họ Diêu ở trong thôn e là sẽ không dễ dàng. Nhưng đó cũng là do bọn họ tự làm tự chịu, quá tham lam. Lê Thanh Chấp đã hỏi qua, biết Kim Tiểu Diệp ra tay với Diêu Tổ Minh là vì Diêu Tổ Minh ăn nói bậy bạ. Kẻ như Diêu Tổ Minh thật sự khiến người ta ghê tởm. Kim Tiểu Diệp là người sống phóng khoáng, bị người ta nói xấu dám trực tiếp ra tay. Nhưng nếu là cô nương khác thì sao? Diêu Tổ Minh nói bậy như vậy có thể hủy hoại cả đời người ta. Sức chịu đựng của mỗi người đều khác nhau, có người sức chịu đựng kém nghĩ quẩn, thậm chí có thể tự tử. Uông Huyện lệnh xử lý xong việc liền định rời đi. Lê Thanh chấp đi cuối cùng, nói với trưởng thôn. Trưởng thôn chúng ta xuất hiện một nhà như vậy, Uông Huyện lệnh không chừng sẽ cho rằng thôn chúng ta phong tục không tốt, ông phải quản lý cho tốt. Lê Thanh chấp quyết định gây chút phiền phức cho Diêu Tổ Minh. Hắn bây giờ là tú tài, còn quen biết huyện lệnh, thậm chí quen biết đồng chi và tuần phù. Trưởng thôn chắc chắn sẽ để tâm tới lời hắn nói, dạy dỗ Diêu Tổ Minh một chút. Lê Tú Tài yên tâm, ta nhất định sẽ quản hắn cho tốt. Trưởng thôn vội vàng nói, mấy người Lê Thanh chấp lúc này mới lên thuyền chu tiền, trở về huyện Sùng Thành. Trời đã rất khuya, bọn họ liền tự về nhà mình. Đỗ Vĩnh Ninh không phải người huyện Sùng Thành, liền đến khách đờ, M. Lê Thanh chấp về đến nhà, liền đi ôm Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, cha nhớ hai con lắm. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng thi nhau nói, bọn họ rất nhớ cha. Lê Nhị Mao hôn Lê Thanh chấp, còn nói, cha ngủ cùng chúng con nhé. Cha bọn họ nhớ bọn họ mà, hãy để cha ngủ cùng bọn họ đi. Lê Thanh chấp không cần nghĩ liền từ chối. Không cần đâu, cha ngủ cùng mẹ con. Lê Nhị Mao rất thất vọng. Cha không phải rất nhớ chúng con sao? Lê Thanh chấp lạnh lùng vô tình. Cha nhớ mẹ con hơn. Lê Nhị Mao, cha bọn họ không phải thích bọn họ nhất sao? Lê Đại Mao nói, cha, chúng con cũng nhớ mẹ. Chúng con có thể ngủ cùng mẹ không? Không được, mẹ con là của cha. Lê Đại Mao, mẹ rõ ràng là của bọn họ. Lê Thanh chấp trêu chọc con xong, liền dẫn bọn chúng về phòng, kể chuyện cho bọn chúng nghe. Dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Lê Thanh chấp mới đi tìm Kim Tiểu Diệp, để Kim Tiểu Diệp dỗ hắn ngủ. Lê Thanh chấp ngủ rồi, thôn Miếu Tiền, rất nhiều nhà vẫn chưa ngủ. Nhà Kim Tiểu Cô nhát gan, thêm vào đó cây hồng vẫn chưa chặt bỏ. Kim Tiểu Cô mặt dày mày dạn, đi theo Kim Lão Thái Thái đến nhà họ Kim. Mẹ, người xem. Nhà họ Diêu bồi thường 2 lượng bạc, nhà đại ca là có lời, cho chúng con ngủ lại nhà đại ca một đêm đi. Kim đại bá mẫu không nhịn được nói, tiền như vậy ai mà thèm, chuyện hôm nay xui xẻo biết bao nhiêu. Tuy nhiên Kim lão thái thái lại nghĩ khác, bà ta trừng mắt nhìn Kim đại bá mẫu. Nếu người thấy xui xẻo, thì đưa bạc cho ta, không phải chỉ là bị người xê, hát, ế, tê chặn cửa sao? Kim lão thái thái không sợ cái này. Vì 2 lượng bạc đó, bà ta giữ nhà Kim Tiểu Cô lại, còn nói với Kim Tiểu Cô. Thầy bói nói ta mệnh cứng, quỷ thấy ta cũng phải lo, hay là ngày mai ta đến nhà con ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn cho con, Kim Tiểu Cô cảm động ôm Kim Lão Thái Thái. Mẹ, vẫn là người tốt. Kim Lão Thái Thái nói, ta cũng không thể đi không công, con phải làm thịt cho ta ăn, biết chưa? Kim Tiểu Cô nói. Mẹ yên tâm, chỉ cần người đến nhà con ở, con bảo đảm ngày nào cũng làm thịt cho người ăn. Kim Tiểu Cô trước đó đã chuẩn bị tinh thần mất tiền tiêu tai. Kết quả không những không mất tiền, mà tiền đã đưa đi còn đòi lại được. TBC chỉ là hầm thịt cho mẹ ăn thôi mà. Không vấn đề gì, tuy mẹ chồng bà ta keo kiệt, nhưng bây giờ trong nhà là bà ta làm chủ. Mẹ chồng Kim Tiểu Cô kỳ thực đối với chuyện hầm thịt, không có ý kiến gì. Diêu lão đầu kia sau khi té xuống không xê, hát, ế, tê ngay. Người nhà bọn họ kỳ thực đều bị dọa, đều rất sợ. Mẹ chồng Kim Tiểu Cô thậm chí còn muốn ngủ cùng Kim Lão Thái Thái. Đương nhiên, bà ta thấy Kim Tiểu Diệp càng lợi hại hơn, nhưng Kim Tiểu Diệp chắc chắn sẽ không đến nhà bọn họ ở. Xử lý xong chuyện nhà Kim Tiểu Cô, người nhà họ Kim liền nhắc tới Lê Thanh Chấp. May mà Lê Thanh Chấp đã về. Lê Thanh Chấp thật lợi hại. Vậy mà có thể dẫn huyện lệnh về. Hắn còn thi đậu tú tài, trước đó đều nói hắn học hành không tốt, kết quả thì sao? Mới bao lâu, hắn đã thi đậu tú tài rồi. Mấy người Kim Liễu Thụ lẩm bẩm vài câu, Kim Đại Bá Mẫu nghiến răng nói. Kim Tiểu Thụ và Kim Tiểu Diệp chính là biết bọn họ sắp phát đạt, mới phân ra với chúng ta. Nếu không phân ra, nhà bọn họ vẫn là nhà mẹ đẻ của Kim Tiểu Diệp, Kim Tiểu Thụ kiếm được tiền cũng phải nộp lên. Sao lại phân ra chứ? Đám Kim Liễu Thụ im lặng. Kỳ thực Kim Liễu Thụ và Kim Tang Thụ còn muốn phân thêm lần nữa, muốn tự mình giữ tiền mình kiếm được. Nhà Diêu Sao Công, Diêu Sao Công kỳ thực có chút quan hệ họ hàng với Diêu Tổ Minh, nhưng nhà Diêu Tổ Minh không phải thứ tốt đẹp gì. Hai bên từng cãi nhau, đã sớm không qua lại nữa. Sau khi cha Diêu Tổ Minh chết, Diêu Tổ Minh tìm họ hàng đi cùng hắn ta đến nhà họ Kim chặn cửa, không tìm Diêu Sao Công. Đương nhiên dù hắn ta có tìm, Diêu Sao Công cũng sẽ không đi. Diêu Sao Công đứng về phía nhà họ Kim, dù sao nhà họ Kim là nhà mẹ đẻ của Kim Mạt Lị, Kim Tang Thụ còn là đồ đệ của Diêu Sao Công. Lúc Uông Huyện lệnh tới, Diêu Sao Công và Kim Mạt Lị đang ở nhà họ Kim, Diêu Trấn Phú mặc kệ mọi việc, Diêu Mẫu thì ở nhà trông con. Cũng vì vậy, Uông Huyện lệnh xử án, bọn họ xem toàn bộ quá trình. Cách chương.